Chương 3.031 chương sau một tháng, vũ hồn chắc thí. Thứ nhất bạo. Quả nhiên không hổ là rít gào nguyệt trưởng lão coi trọng người. Hắn hướng Trần Phong cung kính nói ra, Trần công tử, lão tổ cho mời, còn mời ngài đi theo ta. Trần Phong chậm rãi gật đầu, liếc hắn một cái. Sau đó, chính là theo sau lưng hắn, rời đi nơi đây. Trần Phong đánh giá đến rất rõ ràng, hiên viên khiếu nguyệt không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên tìm chính mình. Rất nhanh, chính là đi vào chủ điện trước đó. Chủ điện, vẫn như cũng là đại môn mở rộng. Hiên viên khiếu nguyệt đứng ở nơi đó, chờ lấy Trần Phong. Nhìn thấy hiên viên khiếu nguyệt đứng ở đằng kia, cái kia đi nghênh đón Trần Phong người, càng là sắc mặt biến đổi lớn. Hắn lúc này trong lòng một trận may mắn, nguyên lai, Trần Phong vậy mà như thế đến rít gào nguyệt trưởng lão coi trọng. Lúc trước hắn như vậy đối phó ta đang còn muốn rít gào tháng trước mặt trưởng lão cáo một hình, hiện tại vừa nghĩ, may mắn không có cáo cái này một hình. Nếu không, nhận trách phạt tuyệt đối với không thể nào là hắn. Rít gào nguyệt trưởng lão nhất định sẽ đem ta hung hăng trừng phạt một trận. Nha, Trần Phong đến rít gào nguyệt trưởng lão nhìn xem Trần Phong, mỉm cười, hai người đi vào. Phích một tiếng, đại môn trực tiếp quan bế. Sau đó, hai người tách ra ngồi xuống. Hiên viên khiếu nguyệt vừa muốn no ý trùy hệ nở, đồng nhiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Sau một khắc, cái này một vòng ngưng trọng hóa thành một tia không dám tin. Hắn nhìn lấy Trần Phong, hoảng sợ nói, Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma ngưng tụ ra thần nguyên hình thức ban đầu đây là Trần Phong nhận biết hiên viên khiếu nguyệt về sau. Hiên viên khiếu nguyệt trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Quá khứ thời điểm, vô luận la đu nở dê pha y chuyện gì, hiên viên khiếu nguyệt trùng quy là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Mà bây giờ, hắn thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trần Phong mỉm cười nói, bất quá chỉ là ngưng luyện ra thần nguyên hình thức ban đầu a vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Rít gào nguyệt trưởng lão, ngươi làm sao như thế kinh ngạc? Hiên viên khiếu nguyệt trên mặt chấn kinh rốt cục chậm rãi rút đi, sau đó hóa thành một nụ cười khổ. Hắn chỉ Trần Phong nói ra, ngươi ra hỏa này, nói quả thật là nhẹ nhõm, thật sự là hời hợt a, còn có chẳng qua là một cái thần nguyên hình thức ban đầu a ngươi cũng đã biết. Đây là một cái thần nguyên hình thức ban đầu a đối với siêu việt bát tinh vũ hoàng cấp bậc cường giả tới nói, là bực nào khó được ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu võ giả, cuối cùng cả đời cũng không thể ngưng luyện xuất thần nguyên tới. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu thực lực thắng qua cựu tinh vũ hoàng cường giả, cũng là bởi vì không có ngưng luyện ra cái này thần nguyên hình thức ban đầu, mới vô pháp càng tiến một bước, bị thực lực cùng bọn hắn ngang cấp thậm chí so với bọn hắn đẳng cấp thấp võ giả cho áp chế gắt gao. Hắn lắc đầu nói ra, thần nguyên hình thức ban đầu chi chân quý, khó có thể tưởng tượng, tại ngươi chỗ này lại thành rất không đáng tiền, tùy tiện nhưng phải đổ vỡ. Được. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đùa giỡn. Có thế ngưng luyện thần nguyên hình thức ban đầu, ta cũng là mừng rỡ. Hiên viên khiếu nguyệt nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi đúng là một thiên tài, mấy ngày không thấy, thực lực liền lại có thể trên một bậc thang. Trần Phong nói ra, theo lý tới nói, bước vào bát tinh vũ hoàng, trở thành đại võ hoàng về sau, liền là có thể ngưng luyện ra được. Không sai, nhưng đây chẳng qua là theo lý tới nói. Hiên viên khiếu nguyệt mỉm cười nói, rất nhiều chuyện, theo lý tới nói là nói không thông. Trên thực tế, có thể tại bát tinh vũ hoàng cảnh giới thì ngưng luyện ra thần nguyên hình thức ban đầu, tuyệt đối không có mấy cái. Hắn nói với Trần Phong, đến, để ta nhìn ngươi ngưng kết thành cái kia thần nguyên hình thức ban đầu là cái dạng gì. Trần Phong gật gật đầu, sau đó, một cỗ khí thế từ hắn trong đan điền lên thẳng mà lên, chậm rãi lộ ra qua. Sau một khắc, một cái màu da cam, tràn ngập tinh tế chặt cây, như là dệt lưới hình dáng thiểm điện đổ vật, liền là xuất hiện ở hiên viên khiếu nguyệt trước mặt. Hiên viên khiếu nguyệt nhìn về sau, lập tức nhíu mày. Sau đó, hắn cẩn thận cảm giác nửa ngày, thậm chí đều sở trường qua tiếp xúc sở một chút. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Lắc đầu nói ra, thứ này, ta cũng không biết là lai lịch thế nào. Ta chỉ là có thể cảm giác được, hắn khí thế trên người cực kỳ to lớn, mà lại tiềm lực vô tận. Một nghe hắn nói ra bốn chữ này, Trần Phong lập tức chính là tinh thần phấn chấn một chút. Tiềm lực vô tận bốn chữ này, có thể từ hiên viên khiếu nguyệt trong miệng nói ra, cái kia quả nhiên là không được. Điều này nói rõ chính mình cái này thần nguyên hình thức ban đầu, đúng là cực kỳ xuất sắc. Đã nhìn không ra như thế về sau, hiên viên khiếu nguyệt liền cũng không nhìn nữa. Hắn mỉm cười nói với Trần Phong, lần này gọi ngươi qua đây, nhưng thật ra là có một cái chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Sự tình gì? Trần Phong hỏi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, ngươi còn nhớ rõ, ta lúc đầu nói cho ngươi muốn đi vào nội tông, sẽ có hai cái cửa hạm A. Trần Phong gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, cửa thứ nhất hạm chính là tiến đến tiếp dẫn ta người đối ta chắc thí. Không sai, cái kia cánh cửa ngươi đã qua, hiện tại muốn qua cửa thứ hai hạm. Ồ, cửa gì hạm? Trần Phong nghe xong, nhất thời mừng rỡ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, cửa thứ hai hạng, chính là sau một tháng một hạng chắc thí. Chắc thí? Trần Phong nhíu nhíu mày. Không sai, vũ hồn chắc thí. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, nội tông thu nhận đệ tử, đầu tiên nhìn không phải còn lại, mà chính là tiềm lực. Mà một tên võ giả, tiềm lực của hắn lớn bao nhiêu, chỉ lấy quyết tại một vật, cái kia chính là. Trần Phong tiếp lời nói ra, vũ hồn không sai, cũng là vũ hồn, cũng chỉ có vũ hồn cho nên nói. Tại tiến vào nội tông về sau, còn muốn tiến hành một hạng vũ hồn chắc thí. Cái này vũ hồn chắc thí, mới thật sự là cánh cửa, tại vũ hồn trong khảo nghiệm biểu hiện đủ tốt, đó mới gọi một bước lên trời. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói đến đây, cũng là không khỏi có chút kích động. Một bước lên trời? Trần Phong cười nói, có chỗ tốt gì chỗ tốt thế nhưng là đi thêm. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong nói ra, hiện nay, nội tông có một ít tin tức linh thông chi người đã biết ta đối với ngươi coi trọng. Nhưng là đây chẳng qua là cá nhân ta đối ngươi coi trọng a, rất nhiều nhân biết xem thường, thậm chí rất nhiều người đều biết cố ý làm khó ngươi một chút, đến áng chừng ngươi phân lượng. Nhưng là, nếu ngươi tại vũ hồn trong khảo nghiệm biểu hiện xuất sắc, vậy liền không giống nhau. Ngươi tại vũ hồn trong khảo nghiệm biểu hiện xuất sắc, như vậy lấy được sẽ là toàn bộ được tông sở hữu trưởng lão, chí ít cũng là đại bộ tờ HN nội tông trưởng lão coi trọng. Bởi vì, đại bộ tờ HN nội tông cao tầng, vẫn là biết đại thể, biết rõ đại cục. Bọn họ tự nhiên rất là ưa thích người như thế một vị cực kỳ xuất sắc đệ tử trẻ tuổi, như vậy liền là có thể gây nên toàn bộ nội tông coi trọng, đại lượng tư nguyên biết hướng ngươi nghiêng. Trần Phong đáng lẽ trên mặt còn có mang theo nụ cười, nhưng bây giờ đã mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu là biểu hiện không tốt đâu. Biểu hiện không tốt? Hiên Viên Khiếu Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi âm trầm xuống, đến lúc đó, nếu là có nhân làm khó dễ ngươi, thu thập ngươi, nói như vậy bất định ta cũng qua nở không?